Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đắc tội tác giả. Tác giả, Lão Tư Kích, ta liền đi theo. Các ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Lý Thông cười hắc hắc, một bộ ta liền lẳng lặng mà nhìn các ngươi trang bức biểu tình. Lữ Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Này, ta liền đi theo liền hảo. Nói Lý Thông liền đi tìm lão cật hóa đi. Kia cái gọi là hố so chuyện âm đại pháp, còn cần 3 cái tân đồ ăn. Quả thực là hố cha. Bất quá Lý Thông vẫn là phải học. Bất quá nhìn cái này lão cật hóa đơn giản giảng giải lúc sau, Lý Thông liền cảm thấy hố cha đến bạo. Thứ này là cái quỷ gì? Cư nhiên dùng linh khí bao vây thanh âm truyền qua đi là đến nơi. Chỉ có cao thủ mới có thể đủ nghe lén. Lý Thông có chút xấu hổ ngồi dưới đất. Loại này con đường hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng là cái này chuyện âm đại pháp vẫn là có điểm ý tứ. Rốt cuộc thứ này chính là chính mình lúc sau chỉ huy vũ khí sắc bén. Cần thiết muốn làm rõ ràng. Trừ phi cảnh giới thượng đạt tới cát thành kim đan kỳ. Nếu không không có khả năng nghe được. Nếu ngươi tu vi tới rồi kim đan kỳ, như vậy loại này chuyện âm đại pháp liền trên cơ bản không có khả năng bị người nghe lén. Trừ phi đạt tới ta như vậy nguyên anh cảnh giới. Lão cật hóa một bộ ngươi tuyệt đối không có nhìn thấy quá ta như vậy như bức người biểu tình. Nhìn bọn họ, chỉ là lúc này hắn trên mặt nhưng không có gì hưng phấn. Như vậy liền tốt nhất. Chỉ cần không ai có thể đủ phát hiện chính mình ở gian lận. Như vậy chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy đã tốt nhất. Bất quá loại này chuyện âm đại pháp tuyệt đối không phải cái gì bí mật. Như vậy thứ này khẳng định cũng không phải cái gì số rất ít nhân tài có đồ vật đi. Thứ này tuyệt đối không phải cái gì bí mật. Rốt cuộc này ngoạn ý tuyệt đối là phi thường hữu dụng. Này về sau chỉ cần cùng người khác nói sự tình. Này đều thực hảo thuyết a. Đặc biệt là muốn thảo luận cái gì bí mật nói. Vậy càng thêm đơn giản. Lý Thông có điểm ý tưởng. Rốt cuộc thứ này nếu dùng để thảo luận nào đó sự tình. Sẽ càng thêm dễ dàng. Cái này chuyện âm đại pháp sử dụng hạn chế là cái gì? 400 bước phạm vi. Lão cật hóa cười hắc hắc. Chuyện âm đại pháp cũng không phải cái gì cơ mật. Nhưng là làm một loại phi thường nhanh và tiện công cụ. Nó vẫn là rất hữu dụng. Vậy tốt nhất, Lý Thông cùng Cát Thành công đạo vài cái. Theo sau lại làm hắn công đạo phụ mẫu của chính mình đi tìm một cái thuyết thư người. Dù sao phía chính mình khẳng định là muốn theo chân bọn họ công đạo đổi mới sự tình. Chỉ cần bọn họ có người có thể đủ thay thế chính mình đổi mới. Này liền vậy là đủ rồi. Dù sao chỉ cần Cát Thành còn ở chính mình trong tiệm đầu. Cái này đổi mới liền sẽ không có cái gì vấn đề. Mà chính mình cũng có thể như vậy ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Như vậy đi, ta đi theo bọn họ đi. Sau đó các ngươi liền trở về đi. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình vẫn là đến chính mình một nhân tài hành. Nếu là luôn có cao thủ ở một bên che chở. Vậy không gọi làm rèn luyện. Ba người sắc mặt có chút cổ quái. Rốt cuộc cái này Lý Thông cũng bất quá là vừa rồi bước vào cái này tu chân giới. Nhưng là hắn tuyệt đối là một cái kinh nghiệm phong phú tay già đời. Ba người cho nhau nhìn mắt. Theo sau mới cùng Lữ Thiếu Dương thương lượng một hồi. Mới rời đi cái này địa phương. Dư lại Lý Thông một người đối với kia 7 người. Các ngươi hảo, ta gọi là Lý Thông. Cười đi qua chào hỏi. Nghĩ chính mình sẽ có cái gì đãi ngộ. Chỉ là vừa qua khỏi đi, Lý Thông liền đã chịu nhiệt liệt tiếp đón. Người chính là cái kia viết thăng tiên ký Lý Thông. Oa, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Đúng vậy, thật là lợi hại tác giả a. Ta cũng nhìn, ta ở cái này bên trong học xong kia chiêu phồn tinh kiếm pháp. Cảm giác thật là lợi hại a. Ta cũng nhìn, bên trong cái kia về dùng băng phương pháp. Chúng ta những người này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này phương pháp. Dùng băng đi tạo băng. Quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Này đó vẫn là tán. Đương nhiên cũng có khinh thường. Hừ, cái loại này rác rưởi thư chính là ngươi viết ra tới. Nhìn trước mặt cái này lớn lên tương đối xoái tiểu xoái nồi. Lý Thông biểu tình đều trở nên khó chịu. Cái này Hà Vân chính là muốn đem hắn ném rớt. Chính mình vốn dĩ chính là muốn hố hắn một phen. Nhưng là lúc này hắn cư nhiên còn không thích chính mình tiểu thuyết. Lý Thông hiện tại liền tưởng đối hắn nói một câu. Thiếu niên, ngươi chẳng lẽ không biết nói đắc tội tác giả là một cái phiền toái rất lớn sao? Người này còn không có nghĩ tới vấn đề này. Bất quá đối với chính mình tới nói người nam nhân này chính là muốn hố đối tượng. Lữ Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ một bĩu môi. Đối với hắn tới nói Lý Thông không phải cái gì giúp đỡ. Ngược lại là một gánh nặng. Rốt cuộc hắn không hiểu biết Lý Thông. Lại còn có muốn chiếu cố Lý Thông. Chính là ở môn phái nội. Đừng nói lúc này đây cùng Tử Tiêu chân nhân nói. Liền tính là không nói với hắn. Chỉ cần cắt thành một câu. Hắn cũng cần thiết muốn bóp mũi nhận. Lý Thông ngươi học quá cái gì? Nghĩ nghĩ. Lý Thông vẫn là lắc lắc đầu. Chính mình thứ gì đều lấy không ra tay. Mặc kệ là tu vi vẫn là pháp bảo. Duy nhất có thể lấy ra tay cái kia không hoàn toàn phiên bản Frostmourne. Cũng chỉ là một cái cặn bã. Nhưng mà thứ này lấy không ra tay a. Ta không có hệ thống học quá. Chỉ là học xong hấp thu linh khí. Sau đó chính là sẽ họa nét mà thôi. Nếu ngươi một hai phải nói ta học quá cái gì. Mặt khác bản lĩnh. Ta thật đúng là không học quá. Thật là không có học quá. Lý Thông thậm chí đều không có học quá này đó pháp thuật. Rốt cuộc ngày thường có mấy người cao thủ che chở. Hơn nữa chính mình phía trước còn cần thiết muốn ở đoán thể kỳ hạ đủ công phu. Cho nên đối với pháp thuật học tập, chính mình cũng không ham thích. Dù sao cũng là không có nhu cầu. Chính là hiện tại chính mình đã bị người trực tiếp xem thường. Đặc biệt là cái kia gọi là Triệu Hàm gia hỏa. Thế nhưng trực tiếp lộ ra khinh bỉ biểu tình. Mà cái này gọi là Triệu Hàm gia hỏa. Đúng là mục tiêu của chính mình. Cũng chính là phía trước khinh bỉ chính mình tiểu thuyết người. Hà Vân cười hì hì đã đi tới. Chúng ta nơi này tu vi tối cao Triệu Hàm. Hai cái tiểu cô nương một cái gọi là Triệu Vi một cái gọi là Tâm Như. Bên kia tiểu mập mạp gọi là Lý Phàm. Mà cái này lục nhân gia hỏa còn lại là chúng ta nơi này tu vi kém cỏi nhất. Chỉ có luyện khí kỳ đệ nhị trọng thực lực. Mang đội sư huynh gọi là Lữ Thiếu Dương. Trúc cơ kỳ đệ nhị trọng thực lực. Chỉ là nói một chút thực lực. Nhưng là lại không có nói chính mình bản lĩnh. Càng thêm không có nói học quá cái gì pháp thuật. Bọn họ tự nhiên là sẽ không nói. Rốt cuộc học quá pháp thuật gì đó. Cái này chính là trực tiếp liên quan đến với sức chiến đấu. Như vậy chúng ta này một chuyến mục đích là đi làm cái gì? Lý Thông rất hiếu kỳ. Bọn họ nhiều người như vậy muốn đi làm cái gì? Đi trước rửa sạch một oa đã thành niên mộ thử. Sau đó chúng ta lại đi chợ giúp hình gia thôn đi rửa sạch rớt bọn họ chung quanh nạn trộm cướp. Làm các ngươi lần đầu tiên rèn luyện. Lữ Thiếu Dương nói nhìn mắt Lý Thông. Rốt cuộc hắn là mới tới. Hơn nữa cũng không có người biết hắn có cái gì bản lĩnh. Mấu chốt nhất chính là. Bọn họ tại hành động chi sơ. Trên thực tế cũng đã là phân phối hảo. Có thể nói lúc này đây lại đây chỉ là đơn thuần luyện gan mà thôi. Nếu là lúc này Lý Thông tu vi cao thâm. Vậy không cần nói cái gì. Nhưng là nếu Lý Thông tu vi cũng không thế nào nói. Như vậy liền có điểm phiền toái. Thật là, cư nhiên đưa tới như vậy cái kéo chân sau. Nếu là thật sự chạy mất mộ thử làm sao bây giờ? Kia Triệu Hàm có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Lý Thông gật gật đầu mở ra kia bổn cửu châu tinh quái trí. Mặc kệ làm chuyện gì, tình báo đều là đệ nhất vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.